Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ta tới bồi tội, Tần Trường Sinh vừa rồi ý tứ, đã nói thực minh bạch, đó chính là không ngại chính mình lấy 10 lượng bạc như thế. Tạ Như Mây đã thỏa mãn, người vẫn là không thể quá lòng tham ơ siêu, hôm nay không có ngươi. Này Linh Chi nói không chừng bán không đến cái này giá. Tần Trường Sinh do dự một lát. Lúc này mới mở miệng nói, đích xác, dĩ vãng chính mình tới bán dược liệu. Ngụy trưởng quầy ra giá nhìn như hợp lý, nhưng nhiều ít đều hối chính mình. Tần Trường Sinh ăn nói vụng về. Không tốt lời nói, còn nữa, hắn không dựa bán dược liệu kiếm tiền, cho nên cũng liền thôi, nhưng là có Tạ Như Mây đi theo chính mình bên người. Tần Trường Sinh đích xác nhiều tránh một ít bạc, hảo thuyết hảo thuyết. Ta đều đói bụng, chúng ta đi ăn thịt ti mặt đi. Tạ Như Mây đem 10 lượng bạc trang hảo, lúc này mới móc ra mấy chục văn tiền đồng, hào sảng nói, đi thôi, hôm nay cao hứng, bổn cô nương mời khách, thỉnh ngươi ăn thịt thịt. Nói xong lời này, Tạ Như Mây quay đầu liền hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, thấy nàng bụ bẫm thân ảnh. Tần Trường Sinh nhưng thật ra cảm thấy có vài phần đáng yêu. Đem bạc thu hảo, liền cũng theo đi lên, hai người ăn mặt, mua bánh bao thịt cùng một ít gia dụng, lúc này mới trở về tiểu nhai thôn, bởi vì sự tình rất là thuận lợi. Cho nên hai người tới rồi trong thôn, mới buổi chiều, ngày phơi chính vượng đâu. Tần Trường Sinh xe bò ngừng ở Tạ gia nhà cỏ sân bên ngoài. Liền thấy viện môn đại xưởng, Tạ Như Mây thấy thế. Trong lòng căng thẳng, con mẹ nó, lại là cái nào tới tìm đen đủi, như thế nào chính mình một không ở nhà, liền có người tới tìm phiền toái, trong lòng như vậy tưởng. Nàng Ma Lưu Nhi nhảy xuống xe bò, thẳng đến trong viện chạy tới, vẫn chưa nghe thấy cái gì ồn ào ầm ĩ cãi nhau thanh âm. Chạy tiến trong viện cũng có người, Tạ Như Mây còn có điểm tò mò, nàng bước nhanh hướng tới nhà chính bên trong đi đến. Lúc này mới nghe thấy được một ít nói chuyện thanh âm mơ siêu cha. Nương, Tạ Như Mây đi vào nhà chính hô một tiếng, ánh mắt dừng ở trong phòng. Thấy ngồi một cái chính mình không quen biết nam tử, đang ở cùng Tạ Chí Xương nói chuyện, người nọ nghe thấy thanh âm. Lập tức quay đầu nhìn đứng ở cửa Tạ Như Mây, Vân Nhi đã trở lại, Tạ Chí Xương sửng sốt. Lúc này mới cười nói, tới tới tới, mau ngồi xuống. Ngươi nhìn xem ai tới. Nga, Tạ Như Mây nghe xong lời nói, ngồi ở sau lại lần nữa đánh giá một chút ngồi ở chính mình đối diện nam tử. Người nọ ăn mặc một thân màu trắng áo dài, hắc ti cũng là dùng màu trắng tơ lụa cao cao thúc khởi. Kia xiêm y nguyên liệu không tính là đỉnh hào, cũng không tồi, gương mặt kia thượng còn mang theo vài phần ẩn ẩn tính trẻ con. Bất quá mày kiếm mắt sáng, nhìn trông rất đẹp mắt, làn da mang theo vài phần tái nhợt. Làm hắn cả người bị bao phủ ở một loại suy yếu khí chàng chung. Nhưng là con ngươi lại là dị thường trong trẻo, nếu nói Tần Trường Sinh rực rỡ lóa mắt thái dương. Như vậy trước mắt người này, chính là nhuận như ngọc ánh trăng. Này Tạ gia, khi nào nhận thức như vậy một nhân vật? Vân Nhi a, như thế nào không kêu người a? Liễu Thị ngồi ở chỗ đó, lúc này mới đẩy đẩy Tạ Như Mây nói, nhị muội, Tử Minh huynh đệ hôm nay tới xem ngươi. Tạ Như Châu phía trước nghe qua Tạ Như Mây nói, đầu óc hảo trí nhớ không tốt, lúc này mới nói, đúng rồi, Trường Sinh đâu? Trường Sinh ca còn ở bên ngoài, ta đi kêu hắn. Tạ Như Mây nghe thấy Tử Minh này hai chữ, trong lòng lột bột một chút, có chút hoảng loạn nói, đứng dậy lại đi ra ngoài, đây là từ Tử Minh a. Đích xác lớn lên không tồi, nhìn có vài phần quý khí, cùng này trong thôn người đích xác có chút không hợp nhau, đọc sách người. Quả nhiên khí chất phi phàm mơ siêu bất quá, hiện tại từ Tử Minh như thế nào chạy tới? Chẳng lẽ, là phải cho chính mình tìm phiền toái? Rốt cuộc, chính mình lui từ gia việc hôn nhân, về tình về lý, đối với từ gia tới nói, đều có điểm mất mặt tính tính, lui đều lui, cùng lắm thì hôm nay chính mình lại ra điểm huyết, nhiều cấp điểm bạc. Nàng đi ra sân, phát hiện Tần Trường Sinh đã đem trên xe đồ vật đều sửa sang lại hảo. Đang chuẩn bị bắt lấy xe, Trường Sinh ca, ta đến đây đi, nàng cầm một chút đồ vật, lúc này mới cùng Tần Trường Sinh cùng nhau vào sân, trong miệng nhịn không được nói, từ ra cái kia đồng sinh tới ân. Tần Trường Sinh dưới chân bước chân một đốn, lúc này mới nói, tới tìm phiền toái, ai biết được Tạ Như Mây bĩu môi, lúc này mới buồn bực nói, yên tâm đi, ta sẽ che chở ngươi, Tần Trường Sinh đối với chuyện này. Cũng là nghe nói, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Cong môi cười, nghĩ thầm, tấm tắc, này Tần Trường Sinh vì cấp đại ca xung xoe, thật đúng là biết làm việc, hai người đi vào nhà chính bên trong. Vừa lúc nghe thấy Từ Tử Minh đã mở miệng nói chuyện. Tạ đại thúc, ta cùng Vân Nhi việc hôn nhân, là cha ta trước khi chết dặn dò quá, ta tất nhiên là không dám vi phạm, nhiều năm như vậy. Ta đối Vân Nhi chưa bao giờ ghét bỏ quá, các người nhị lão hoàn toàn có thể yên tâm, Vân Nhi gả cho ta định sẽ không ăn cái gì khổ. Chờ năm nay mùa thu ta thi đậu tú tài, ta liền nghênh thú Vân Nhi, Từ Tử Minh thanh âm tương đối trong trẻo, so với Tần Trường Sinh kia hơi mang từ tính tiếng nói. Hắn giống như là ngày nóng bức suối nước lạnh thủy, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Mặc danh đau đầu, này Từ Tử Minh nghĩ như thế nào? Tử Minh a, chính là từ hôn việc này. Người nương, Tạ Chí Xương có vẻ khó xử, Từ Tử Minh nghe thấy lời này. Quay đầu đi nhìn Tạ Như Mây, lại là mãn nhãn ôn nhu. Tiện đà nói, việc này ta nghe nói qua, ta tin tưởng Vân Nhi làm người, tự nhiên cũng tin tưởng Trường Sinh huynh đệ làm người. Ta nương định là nghe xong cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Hôm nay ta tới, ta nương là hiểu được lời này ý nghĩa chính là. Kia Vương thị cam chịu Từ Tử Minh hôm nay tới Tạ ra sự tình lạc. Như thế nào, thu năm lượng bà còn tưởng đổi ý. Tạ Như Mây lập tức chư cấp, lập tức mở miệng nói. Cha, kia Từ gia Vương thím đã thu chúng ta bạc, hơn nữa cũng viết công văn. Này bắt đi ra ngoài thủy còn có thể thu hồi tới. Vân Nhi, người thật sự hảo, Từ Tử Minh nghe thấy Tạ Như Mây nói, không khỏi có chút kinh ngạc tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng là điên choáng váng mười mấy năm người, đột nhiên thì tốt rồi, nói đúng không khiếp sợ, đó là giả Tạ Như Mây cũng không biết, cái này Từ Tử Minh mà nay tới mục đích là gì. Cho nên nói chuyện thập phần không khách khí, ta hảo cùng không tốt. Cùng các ngươi Từ gia không có quan hệ, chúng ta hiện tại không có hôn ước, Vân Nhi, kia chuyện là ta nương hồ đồ, hôm nay ta tới chính là tới bồi tội, Từ Tử Minh nói. Lúc này mới lấy ra một bao bạc đặt ở trên bàn, kia túi tiền cùng mặt bàn phát ra tới thanh thúy va. Chạm thanh, nghĩ đến phân lượng không ít Tạ đại thúc, đây là 25 lượng bạc, trong đó 20 lượng bạc là ta vì đính hôn cấp sính lễ. Chờ ta thi đậu tú tài, sẽ tìm bà mối chính thức tới hạ sính lễ, Từ Tử Minh ý tứ. Chính là kia 5 lượng bà còn cấp Tạ ra. Không chỉ như thế, còn nhiều cho 20 lượng đính hôn bạc, Tạ Như Mây không khỏi đánh giá một chút Từ Tử Minh. Trong lòng không thiếu được có chút hồ nghi, này Từ gia gia cảnh cũng liền giống nhau đi. Thứ này như thế nào ra tay như vậy rộng rãi. Hết chương.